Ánh mắt của Sở Trạm Đông làm cho có nửa điểm khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net